Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, hợp lực. Chiến linh mãng, converter dung kiều cầu phiêu nhẫn long văn giao phó cho dịch tiểu phi cái loại đó đặc thù mùi. Đối với người là khó mà cảm giác được, Hàn Hy Linh một mực đi theo dịch tiểu phi. Bất quá nhìn dịch tiểu phi không chạy trốn nữa, ngược lại để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Ở phương diện tốc độ, dịch tiểu phi không hết sức dưới, nàng cũng đi theo không được. Thuộc về dịch tiểu phi thần cấp cao thủ thực lực, một ngôi sao có thể chiến ba sao. Ở Hàn Hy Linh trong mắt, thần điện vô cực mặc dù có người có thể làm được, nhưng vậy cũng là thuộc về trong thần điện vô cực. Người thần bí nhất, bị thần điện vô cực điện chủ nắm giữ, người thần y, thần toán người, còn có người thần vũ, ba người cũng không có quản lý quyền lực, hơi thở kia dịch tiểu phi có, bây giờ thì phải kiên nhẫn chờ đợi, bất quá kiếm hàn băng ngàn năm đã cầm ở dịch tiểu phi trên tay. Liên quan tới như vậy vô căn cứ xuất hiện kiếm hàn băng ngàn năm. Hàn Hy Linh sớm liền đã thấy qua, mặc dù không có lần đầu tiên như vậy kinh ngạc, có thể gặp lại lần nữa, vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi, luôn cảm thấy ở dịch tiểu phi trên người, có rất nhiều bí mật, đáng giá hắn đi khám phá ra. Không qua cửa chuyện nơi này, nàng không có cùng người ngoài nói qua, cho dù là nàng thân nhất sư phụ, thần toán người, có động tĩnh. Thuộc về một đội nước ngoài 5 người, giờ phút này tỏ ra rất cảnh giác, cái này cảnh giác trong, ở phía trước một hướng khác ở trên, hiển lộ ra một cái lớn lên mười mấy thước chăn lớn. Cái này chăn lớn trên thân thể, còn có không có khép lại vết thương, chính là bọn họ muốn săn giết linh mãng. Chuyện gì xảy ra? Cái này linh mãng giống như là phát giống như điên. Hướng một phương hướng vọt tới, cảm giác rất là hưng phấn kích động, còn phát ra từng tiếng kỳ quái suy tiếng kêu. Chẳng qua là lúc này, không phải quấn quýt linh mãng làm ra như vậy kỳ quái hành động, lúc này bây giờ là bọn họ cơ hội đem linh mãng chém rớt cơ hội tốt. 5 người nhanh chóng lao ra, đuổi bắt vậy mau tốc di động ra linh mãng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nơi này đồng thời ở dịch tiểu phi bên kia, còn không có phát hiện cái gì dị thường. Chẳng qua là dịch tiểu phi vẫn là cảnh giác bốn phía. Dẫu sao linh mãng nếu là xuất hiện đến sau đó, liền sẽ phát hiện nó thật ra thì bị gạt. Dịch tiểu phi trên người mặc dù tản mát ra tương đối mê người mùi vị, có thể hắn cũng không phải là giới nữ linh mãng. Làm 15 phút sau đó, phía trước có động tĩnh lớn truyền ra, ở dịch tiểu phi đứng bên cạnh Hàn Hy Linh đã nhìn thấy. Đó là một con cự mãng, chẳng qua là cái này cự mãng trên thân thể, tựa hồ có tương đương cứng rắn, đen thui vảy, tên to xác. Dịch tiểu phi không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này linh mãng lớn lên, tương đối có lực uy hiếp, ban đầu mình cũng chém chết qua một đầu. Chẳng qua là vậy một đầu mới 100 năm dáng vẻ, có thể cái này một đầu 500 năm, thực lực ở trên lại có thể so sánh thần cấp cao thủ. Trong này tồn tại khác biệt có thể tưởng tượng được. Lui về phía sau, người chăm sóc kỹ mình. Dịch tiểu phi hướng về phía bên cạnh Hàn Hy Linh mở miệng nói. Những người này dành cho dịch tiểu phi áp lực rất lớn. Mà Hàn Hy Linh mới thánh cấp cao thủ thực lực, không thể nghi ngờ là con chốt thí, tựa hồ không nhìn thấy linh mãng muốn gặp được, hơi thở kia là từ người phía trước trên người truyền tới, mà không phải là khí tức của đồng loại, thiên nhân kiểu mẫu vận dụng. Dịch tiểu phi vậy một đầu tóc đen, từng điểm biến thành màu trắng, trên tay phải vẩy bốc lên, còn có thể thuật vận dụng dưới. Dịch tiểu phi cả người đều cường tráng liền một vòng, lần nữa có to con dáng vẻ. Hoành, cả người lao ra, nhảy lên một cái, trong cơ thể huyền hoàng lực, ngưng tụ ở kiếm hàn băng ngàn năm ở trên. nhưng mà Linh mãng vậy hàn người ánh mắt, hiển nhiên rất tức giận, lớn đuôi rắn hất một cái này hất một cái dưới Dịch Tiểu Phi vậy kiếm hàn băng ngàn năm đi ngăn trở. Không ngờ rằng cái này Linh mãng phản ứng nhanh như vậy. Đuôi rắn kia lực lượng khổng lồ, để cho Dịch Tiểu Phi cả người bị đánh bay, ở giữa không trung, một cái lộn, rơi xuống đất trên, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Bất quá ở kiếm hàn băng ngàn năm ở trên, có mấy khối mang máu vảy. Đây là tới chi vậy Linh mãng? May trên tay là kiếm hàn băng ngàn năm, nếu là những thứ khác, một kích này sợ là phải chặn. Một kích này không có cần liền người trước mắt này loại mạng. Vậy Linh mãng nâng lên đầu rắn, phát ra nhọn suy tiếng kêu. Mà ở phía sau, một đội nước ngoài 5 người đã chạy tới. Cái này đến sau đó, không chút do dự hướng Linh mãng ra tay. Lần này nhất định không thể để cho Linh mãng chạy trốn. Một đội nước ngoài 5 người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.